Dấu cắn, chương 61, ngả bài, góc truyện audio.com, editor, Mai Thanh Nguyễn, beta, Jenny Thảo, nghe thấy giọng nói bất thình lình vang lên, Loan Xảo Khuynh sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng, cô ấy lùi về phía sau hai bước, hoảng sợ quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói thấy Tần Lâu cùng với Tống Thư từ trong thang máy bước ra. Hiện tại chỉ cách bọn họ vài mét, cả hai đều đang khoanh tay nhìn về phía này. Loan Xảo Khuynh lấy lại tinh thần, chột dạ cười cười, cái gì mà chơi trò hôn nhau, anh trai anh cũng thật hài hước, ha ha ha. Tần Lâu đứng đối diện gương mặt cứng đờ của Loan Xảo Khuynh, vô cùng bài xích nụ cười của người đối diện, không biểu tình nhìn người phía trước nói, trợ lý Tần, cô ấy chửi anh. Tống Thư bất đắc dĩ liếc xéo anh, hạ giọng, vừa nãy không phải em đã bảo anh yên lặng không cần lên tiếng hay sao? Tần Lâu nhìn thấy hai kẻ trước mặt không nghe thấy lời nói thầm của Tống Thư. Tiếp tục ông nói gà bà nói vịt, miệng cô ấy thì nói anh vui tính, mặt lại cười như sắp khóc, như thế nào không tính là chửi anh chứ? Tống Thư, Loan Xảo Khuynh. Sở Hướng Bân nhịn không được mở miệng chữa cháy cho Loan Xảo Khuynh. Đã trễ thế này rồi Tần Tổng vẫn có thể tự mình đưa trợ lý Tần xuống dưới này chơi. Đúng thật là có lòng. Tống Thư không hề phòng bị đột nhiên bị lôi ra giải vây liền bày ra ánh mắt vô tội. Tần Lâu nghe vậy hừ nhẹ. Tầm mắt chuyển đến trên người Sở Hướng Bân. Tia hài hước sâu trong mắt đột nhiên biến lạnh. Nghe lời này của phó trưởng phòng Sở, anh đi xuống đây cũng không phải là đi ăn đêm, ở đây cũng không có cửa hàng nào. Chẳng lẽ, khóe miệng anh khẽ nhếch, là đi ngắm trăng sao? Sở Hướng Bân bình tĩnh cười, tôi còn độc thân, ham vui là lẽ dĩ nhiên. Tần Lâu không chút do dự vươn tay quàng qua vai Tống Thư bên cạnh, tự mình nhích lại gần, bản tính của tôi rất hay ghen tị. Thấy người khác hành động chướng mắt liền rất dễ nổi điên. Sở Hướng Bân ánh mắt xoay chuyển, rơi xuống trên người của Tống Thư. Trợ lý Tần cũng có chút đáng thương. Tần Lâu cười lạnh hừ một tiếng, thoáng nhìn qua Loan Xảo Khuynh. Bạn gái tương lai của phó trưởng phòng Sở chắc lại càng đáng thương hơn đi. Tống Thư duy trì nụ cười, giả bộ như bản thân không có chi giác. Cũng không có phản ứng. Loan Xảo Khuynh nguyên bản đang tỏ vẻ sự tình không có liên quan gì đến mình. Đứng ở một bên xem diễn. Nhận được ánh nhìn của Tần Lâu đôi mắt cô ấy lập tức sững người. Đưa tay gãi gãi chóp mũi. Có quan hệ gì đến em chứ? Tần Lâu cười mỉa mai. Lôi kéo Tống Thư bước ra ngoài. Loan Xảo Khuynh, cô đúng là không có tiến bộ. Nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một cái ngốc bạch ngọt, một ngốc bạch ngọc, kẻ đáng yêu, người khiến cho khán giả phải ngao ngán. Loan Xảo Khuynh, cô ấy trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đi ngang qua bên cạnh mình. Sửng sốt vài giây mới quay đầu lại, không thể tin mà chỉ vào bóng lưng hai người trước mặt. Hỏi Sở Hướng Bân. Hai người các anh đấu võ mồm vì sao còn muốn lôi tôi vào cuộc? Tại sao anh ấy tự nhiên chuyển sang công kích tôi vậy? Loan Xảo Khuynh nói xong liền phát hiện ánh mắt Sở Hướng Bân nhìn cô ấy cũng mang theo vài phần phức tạp. Hai người đối diện nhau vài giây. Sở Hướng Bân liền rút bàn tay anh ta đang nằm trên tay của Loan Xảo Khuynh ra. Tự đút tay vào túi bước ra ngoài. Đúng thực là ngốc bạch ngọt, tôi như thế nào sẽ? Dư âm kéo dài không dứt, một tiếng thở dài như có như không biến mất. Loan Xảo Khuynh căn bản cũng không nghĩ nhiều, chỉ là bị hai người liên thủ công kích. Cô ta nghĩ trăm lần cũng không ra, thiếu một chút tức giận đến bùng nổ tại chỗ. Cuối cùng nhớ tới mục đích chính của đêm nay. Cô ấy đành phải đạp lên giày cao gót của bản thân cộp cộp đi ra ngoài. Ban đêm ở dưới lầu, cửa chính duy nhất của khách sạn và hộp đêm cũng đã đóng không cho ai vào. Bắt buộc phải đi vòng qua phía cửa hông. Bên ngoài hộp đêm trang trí vô cùng đơn giản,